Diện than nam đích thải sắc nhân sinh, cuộc sống cùng nam nhân mặt than. Chương 13, phía sau thức dậy. Góc truyện audio.com. A, không, tôn, không muốn, không muốn. Trần Sắc đột nhiên cảm giác thấy một thứ mềm mại ẩm ướt chạm lên địa phương kia của mình. Sau khi ý thức được là đầu lưỡi Lý Tôn, cậu vội vàng hét ầm lên, tay chân cùng sử dụng bò về phía trước, muốn né tránh Lý Tôn liếm lộng. Đừng nhúc nhích, thanh âm Lý Tôn so với vừa rồi càng ấm ách hơn. Hai tay nắm mông Trần Sắc cố định thân thể cậu, đầu lưỡi tìm được hậu huyệt chậm rãi đâm vào. Đầu lưỡi tuy rằng so ra kém côn tiết thô dài nhưng linh hoạt mềm mại. Quét qua quét lại liếm không sót chỗ nào. Đầu lưỡi ướt sũng lặp lại không ngừng lướt qua nội bích. Bên trong rất nhanh bị liếm ướt. Lý Tôn lại nắm hai cánh mông Trần Sắc tách mở rộng thêm một chút. Hậu huyệt bị mở rộng ra. Đầu lưỡi ôn nhuyễn cơ hồ hoàn toàn chui vào. Tôn, ngứa, ngứa quá, bên trong mông khó chịu. Trần Sắc cảm giác đầu lưỡi nóng ẩm ở trong mông mình không ngừng ra vào quậy loạn. Tiếng nước nhóp nhép nghe rõ đến nhất thanh nhị sở. Thanh âm rất kích thích nhưng mấu chốt là cảm thụ của thân thể. Đầu lưỡi trơn trượt làm cho hậu huyệt thật ngứa. Cố tình đầu lưỡi lại rất mềm. Không có khả năng hung hăng cọ sát giúp hậu huyệt gãi ngứa. Trần Sắc bị khó chịu đến nức nở rên hừ hừ. Lý Tôn lại như là liếm đến nghiện. Hai tay nắm hai cánh mông thịt hết nhu lại niết. Đầu lưỡi một chốc đâm đâm bên trong. Một chốc lại liếm liếm bên ngoài. Làm cho mông nhỏ của Trần Sắc đều ướt sũng một mảnh. Ô ô, em muốn thịt heo bổng. Tôn, Tôn, đem thịt heo bổng hung hăng cắm vào giúp em gãi ngứa đi. Trần Sắc thực sự là ngứa đến không chịu nổi. Dùng sức vặn vẹo mông muốn tránh đầu lưỡi liếm lộng. Còn ô ô nức nở yêu cầu Lý Tôn dùng côn tiết thi thao mình. Lý Tôn từ lúc vừa thấy hai cánh mông trắng noãn mềm mại của Trần Sắc hạ thân cũng đã cứng lên. Hiện tại sao có khả năng cự tuyệt yêu cầu mê người như vậy? Lý Tôn quỳ thẳng phía sau Trần Sắc, côn tiết cứng rắn vừa lúc chạm ngay vào huyệt khẩu. Bất quá Lý Tôn vẫn là nhớ rõ tối hôm qua đột nhiên cắm vào làm Trần Sắc đau. Cho nên hiện tại đầu tiên là dùng đỉnh côn tiết cọ sát vài cái vào huyệt khẩu. Để cho Trần Sắc chuẩn bị tâm lý mới chậm rãi đi vào. A Tôn, Tôn, nhanh lên, dùng thịt heo bổng đâm đâm bên trong. Ngứa quá, cảm nhận được côn tiết đang chậm rãi sáp nhập vào hậu huyệt. Trần Sắc chủ động đưa mông về phía sau. Côn tiết nháy mắt liền hoàn toàn đi vào. Trần Sắc nhưng không có nửa điểm cảm giác đau đớn. Lập tức liền lắc mông muốn côn tiết giúp mình gãi ngứa. Nhìn bộ dáng câu dẫn dâm đãng của Trần Sắc, Lý Tôn thế nào còn nhẫn được, hai tay trụ giữ eo Trần Sắc, hạ thân liền hung ác đâm thẳng vào, bởi vì mông thịt mềm mại giảm bớt xung lượng do va chạm. Hai thân thể va chạm nhau không có chút cảm giác đau đớn. Nhưng côn tiết lập tức đỉnh tiến vào chỗ sâu nhất trong hậu huyệt. Cảm giác sảng khoái làm Trần Sắc thét chói tai. Đến Lý Tôn cũng nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Côn tiết rất nhanh tiến vào rút ra. Tiếng đi em thủy nhóp nhép cùng thanh âm hai thân thể đánh vào nhau hòa cùng một chỗ. Lý Tôn cúi đầu nhìn chỗ giao hợp của mình cùng Trần Sắc. Côn tiết tím hồng chen giữa hai cánh mông trắng bóng. Huyệt khẩu phấn nộn sớm bị ma sát đến đỏ bừng. Ngẫu nhiên trừ sáp quá mạnh sẽ kéo ra một ít nộn thịt bên trong huyệt khẩu, ô ô Tôn. Thịt heo bổng thật lợi hại. A a, sáp mông thật thoải mái. Trần Sắc bị Lý Tôn thao đến vừa khóc vừa kêu. Thân thể cũng nương theo côn tiết trừ sáp lắc lư qua lại. Nếu không phải phần eo bị Lý Tôn giữ chặt, cả người khẳng định đã sớm sụi lơ trên giường. Trần Sắc càng thoải mái. Lý Tôn càng thích, dù cho trước đó Lý Tôn đã dùng lưỡi liếm hậu huyệt thì nước miếng cũng không dính lại được bao nhiêu. Nhưng thịt huyệt của Trần Sắc lại tự động phun nước ra ngoài. Khi côn tiết cắm vào, bên trong đã tràn đầy dịch ruột non nóng hầm hập, biến dũng đạo thành vừa trơn vừa ướt. Côn tiết trực tiếp cắm vào đến tận gốc, thích đến lưng cũng run lên. A Tôn, Tôn, nơi đó, lại đâm một chút, dùng sức đâm, cũng không biết Lý Tôn đâm đến chỗ nào. Trần Sắc đột nhiên kêu lên xé họng, rồi mới liền dùng sức lắc mông để cho Lý Tôn lại đâm vào chỗ đó. Lý Tôn xác định vị trí rồi mới hung hăng đâm thẳng vào. Kéo theo Trần Sắc hét lên một tiếng cơ hồ muốn bay nóc nhà. Lý Tôn nhớ lại một chút mấy phim từng xem trước kia. Nghĩ đến vị trí này hẳn là thứ gọi là điểm mẫn cảm. Côn TST trừ sáp hậu huyệt liền lặp lại không ngừng va chạm ma sát một chỗ đó. Thích muốn chết, a, à, em bắn, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt thổi quét toàn bộ thân thể Trần Sắc. Không bao lâu, cậu liền bị Lý Tôn thao đến bắn ra. Lý Tôn vẫn không quan tâm tiếp tục cuồng thao, cũng không để ý tinh dịch Trần Sắc bắn tung tóe khắp ga giường. Rất nhanh trừ sáp, dùng sức va chạm, thẳng đến khi khoái cảm lên đến cực hạn, Lý Tôn dùng hết khí lực toàn thân đâm tới nơi sâu nhất. Lại một lần nữa đem toàn bộ tinh dịch bắn vào trong thân thể cậu. Lý Tôn ôm Trần Sắc đi vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ. Sau đó đổi ga giường mới đem cậu đặt lên. Hai người ôm nhau cùng ngủ. Cách chương.